cô vợ thay thế, chương 1585, đã có chứng cứ. Góc truyện audio.com. Trước đó điện thoại của Kha chợt mất, bên trong có vài văn kiện quan trọng xém chút bị người ta trộm mất. Cho nên anh muốn đổi mật khẩu, tránh mất điện thoại xảy ra chuyện. Cố Chi Dân đáp rất tự nhiên, lời này nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng Thẩm Lệ vẫn cảm thấy không đúng. Chính vì lý do đơn giản như vậy, Cố Chi Dân liền đổi mật khẩu điện thoại. Mấu chốt không chỉ là mật khẩu điện thoại đơn giản như vậy. Đây là một thói quen nhiều năm nay. Chính vì chuyện nhỏ như vậy mà đổi. Anh trước đây chưa từng lo lắng mất điện thoại sao? Hơn nữa, cho dù anh mất điện thoại, không phải cũng vẫn có mật khẩu sao? Thẩm Lệ vẫn là hỏi ra. Chính vì chuyện này, đương nhiên không chỉ vậy. Sắc mặt Cố Chi Dân nghiêm túc, hô hấp của Thẩm Lệ cũng nhẹ hơn. Cố Chi Dân muốn thẳng thắn với cô sao? Hẳn không phải lý do gì cô không muốn nghe thấy đi. Vài giây sau, Cố Chi Dân mới chậm rãi nói. Thực ra, anh hoài nghi Kha Trật. Anh ta không phải theo anh rất nhiều năm sao? Sao vậy, anh ta phản bội anh? Thẩm Lệ biết Kha Trật ở bên cạnh Cố Chi Dân nhiều năm. Cố Chi Dân cũng luôn rất tin tưởng Kha Trật. Nếu là vì phòng Kha Trật, vậy Cố Chi Dân bỗng nhiên đổi mật khẩu điện thoại cũng là hợp lý. Chính vì Kha Trật ở bên Cố Chi Dân rất nhiều năm, cho nên Kha Trật cực kỳ hiểu chuyện của Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Nếu anh ta muốn dùng điện thoại của Cố Chi Dân làm chuyện gì đó, thân phận của anh ta là tiện lợi nhất. Cố Chi Dân, chỉ là hoài nghi, người như Cố Chi Dân. Lúc nói chuyện, số chữ càng ít, càng thêm nghiêm túc, Thẩm Lệ đã tin lời của anh rồi. Cố Chi Dân nói hoài nghi, vậy nhất định chính là đã có chứng cứ. Anh cũng đừng quá buồn bã. Kha Trật có lẽ cũng có nỗi khổ của mình. Em cảm thấy bản tính của anh ta cũng không xấu. Quan hệ của Thẩm Lệ và Cố Chi Dân thân cận, dẫn đến cô cũng tiếp xúc khá nhiều với Kha Trật, cũng có hiểu biết nhất định đối với anh ta. Chấm, Cố Chi Dân gật đầu. Không phải em muốn gọi điện cho Diệp Chi sao? Mau đi gọi đi, gọi xong quay lại cùng anh xem bộ phim. Được, mình tự nói dối, phải làm tới cùng rồi quay lại mới được. Cho nên cuộc điện thoại này cũng phải gọi. Cũng không biết Cố Chi Dân gần đây thế nào mà mê xem phim. Cứ kéo cô cùng xem phim. Thẩm Lệ ra ban công gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị là điện thoại do Cố Chi Dân gọi tới. Đang muốn nhận, sau lưng lại truyền tới giọng nói lạnh lùng của Mạc Đình Kiên. Anh ta nửa đêm gọi điện thoại cho em làm gì? Hạ Diệp Chi giật này. Nhưng cô ấy cảm thấy lời của Mạc Đình Kiên có lý. Nhớ tới trước đó nói chuyện với Thẩm Lệ, cô ấy cảm thấy cuộc điện thoại này có lẽ là Thẩm Lệ gọi tới. Nhìn biểu cảm đó của Mạc Đình Kiên, cuộc điện thoại này nếu thật sự là Cố Chi Dân gọi tới, anh ấy e là muốn trực tiếp tiễn Cố Chi Dân lên trời. Hẳn là Tiểu Lệ gọi tới, cô ấy trước đó chat messenger với em, nói hình như điện thoại xảy ra chút vấn đề. Hạ Diệp Chi lo lắng Mạc Đình Kiên sẽ không cẩn thận lộ ra tiếng gió bên chỗ Cố Chi Dân. Liền ngầm hiểu đưa khẩu cung giống Thẩm Lệ. Với sự hiểu biết của cô ấy đối với Thẩm Lệ dùng điện thoại của Cố Chi Dân gọi cho cô ấy. Hơn nửa chính là dùng loại lý do nhàm chán lại đầy sơ hở này. Nhưng Cố Chi Dân chiều cô, đương nhiên cô nói gì thì là đó. Mạc Đình Kiên nghe vậy, bèn không nói nữa, im lặng ngồi một bên nhìn cô ấy. Ý bảo cô ấy nhận điện thoại. Hạ Diệp Chi bèn bấm nút nhận. Diệp Chi, trong điện thoại truyền tới giọng của Thẩm Lệ, quả nhiên là bị cô ấy đoán trúng rồi. Cách chương.